Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, bắt đầu. Tiếp thu hóa thân ký ức, Fenifki trực tiếp gói một đống mới khai phá kỹ thuật, cho hắn, thuận tiện xoa mấy cái hải quái số 1 để hắn cầm lấy đi làm thông linh thú. Lúc này mới đem hắn nhét vào 10 năm chưa bao giờ dùng qua trong tầng hầm ngầm. Để hắn thật tốt tu luyện, mà Fenyuki thì là mang theo Hyuga Neji mặt, bắt đầu hắn thường ngày, mặc dù hóa thân ở cái thế giới này sống 12 năm. Nhưng là ước chừng là bởi vì tuổi tác cùng thời đại cực hạn vấn đề. Trong trí nhớ đáng giá xem xét đồ vật cũng không nhiều. Quan hệ nhân mạch phương diện, ngoại trừ chết kỳ quặc Akiha bên ngoài, tương đối nhiều chính là Hyuga Hisashi, Hinata, Hanabi cùng Naruko, không quá gần mấy năm bởi vì bị biên giới hóa quan hệ. Hyuga Hisashi giao lưu số lần cũng tại dần dần giảm bớt. Nói trắng ra là cũng rất đơn giản. Hyuga Akiha chết bất quá là cái thăm dò. Tại nàng sau khi chết Hyuga Hisashi chưa từng xuất hiện, sau lưng người liền bắt đầu động thủ. Dù sao cho dù là hiện tại, Konoha trong bệnh viện vượt qua 1/3 chữa bệnh ninja như cũ thuộc về Hyuga nhất tộc. Nếu như Hyuga Hayashi thật sự có cái kia tâm tư lời nói, một ít người hiển nhiên sẽ tương đương bị động, lợi dụng Hyuga Hisashi trẻ mồ côi làm dây dẫn nổ, tạo thành năm đó tiếp nhận Hyuga Hisashi ân huệ Hyuga tộc nhân. Cũng chính là chữa bệnh ninja phe phái Hyuga đối với Hyuga Hayashi sinh ra bất mãn. Dạng này đối phương mới có thể yên tâm. E sợ Hyuga Hayashi cũng minh bạch điểm này. Nhưng là hắn biết rõ chính mình không có chống lại khả năng. Đặc biệt là Uchiha nhất tộc diệt tộc đằng sau. Hắn càng là minh bạch thôn chuẩn bị ở sau. Dù sao hai chuyện phát sinh quá gần. Hayashi lại không biết Akatsuki tồn tại, coi là thật là Konoha ám bộ, phần gốc làm, đáng sợ, chỉ có thể lựa bọn thỏa hiệp. Về phần Naruko, đãi ngộ ngược lại là mạnh hơn nguyên tác một ít, dù sao ở bề ngoài tới nói, nàng xem như Hyuga Akiha dưỡng nữ, Gai, Anko, Genma. Còn có cái khác Hyuga Hisashi lưu lại nghĩ tình hình hỏa hoạn đều sẽ trong bóng tối tiếp tế một. Cái, dù là bức bách tại chính sách không có khả năng quá rõ ràng. Nhưng cũng có thể thông qua, à nha, hôm nay làm cơm nhiều. Được rồi, ném cho tên ăn mày đi. Loại hình hành vi để Naruko ngẫu nhiên có thể ăn tốt hơn. Lại tăng thêm Neji tiếp tế. Chí ít không nghĩ nguyên tắc như vậy trong thùng rác kiếm ăn. Mà tại quan hệ nhân mạch bên ngoài, Neji trong trí nhớ liền chỉ còn lại ninja trường học những cơ sở kia đồ chơi. Cùng xem thường khai phá, chữa bệnh nhẫn thuật học tập cùng huyệt vị tri thức loại hình đồ vật. Những nội dung này Fenyuki đương nhiên so Neji rõ ràng. Trên thực tế, trong này Fenyuki còn phát hiện không ít hắn năm đó cùng Orochimaru cùng một chỗ chơi đùa đi ra đồ. Vật đều biến thành Konoha ninja trường học bắt buộc nội dung. Bởi vậy có thể thấy được, đầu này thế giới tuyến bên trên Orochimaru e sợ thật là bị buộc đi dù sao. Nếu là nguyên bản cái kia Orochimaru, cũng sẽ không đem loại vật này công khai đi ra, tiêu hóa một đêm ký ức. Fenyuki ngày thứ hai dậy thật sớm, không có làm ra cái gì ô long. Fenyuki liền phảng phất nguyên bản Hyuga Neji, nhấc lên túi sách đi hướng ninja trường học. Trên đường phố những đứa trẻ cầm chất gỗ Shuriken nhìn ninja trò chơi. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai cái mang theo hộ chán ninja nhàn nhã đi qua. Vừa nói vừa cười bộ dáng hết sức nhẹ nhõm. Thật đúng là hòa bình cảnh tượng a. Bất quá rất nhanh, thế giới này liền muốn biến thiên nữa nha. Fenyuki ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, một đôi xem thường bên trong lộ ra một chút không hiểu ý vị. Bất quá đúng lúc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái nhẹ nhàng khoan khoái thanh tuyến, Nezika. Naruko à, Fenyuki nghiêng đầu sang chỗ khác nháy mắt, biểu lộ liền hoàn thành hoán đổi, lộ ra một cái Neji thức cứng ngắc dáng tươi cười, gật gật đầu lên tiếng chào. Ta nói Neji ca, lập tức liền muốn tốt nghiệp khảo thí ai. Ngươi làm sao một điểm hưng phấn cảm giác đều không có a? Naruko nhanh chóng tiến lên hai bước, một đầu tóc vàng bị buộc thành đơn giản đuôi ngựa tại sau. Lưng lúc ẩn lúc hiện, chỉ là hơi nhô ra trước ngực treo hai cái đá quý màu đỏ. Cũng không biết Naruko có chú ý đến hay không, cha mẹ mình liền núp ở bên trong. Có thể có cảm giác gì? Ngươi mới là cần phải khẩn trương một ít a. Ta nhớ được ngươi tam thân thuật cũng liền biến thân thuật cũng tạm được a. Nếu là rút đến phân thân thuật, ta cảm thấy ngươi có thể đi trở về học lại. Fenyuki cố nén mắt trợn trắng xúc động, dùng Neji trong trí nhớ ngữ khí, không mặn không nhạt hồi đáp. Loại chuyện này lo lắng cũng vô dụng á. Ta hẳn là không xui xẻo như vậy vừa vặn gặp được phân thân thuật khảo thí a. Naruko mặc dù đổi giới tính, nhưng là tính cách vẫn còn là và Naruto lạc quan. Chỉ tiếc, hắn thấy, cái này tốt nghiệp khảo thí tất nhiên là muốn kiểm tra Naruto nhất không am hiểu thuật. Dù sao, hắn cũng không cảm thấy Mizuki thật sự ngốc đến cho rằng Naruto có thể trộm được phong ấn chi thư. Càng không lý do cố ý vạch trần cái gọi là yêu hồ thân thế. Khả năng duy nhất chính là Mizuki cấu kết Orochimaru loại hình sự tình phát. Vì nhiệm vụ giết chết đồng đội loại sự tình này đối với ninja tới nói không tính sai lầm. Cụ thể tham khảo nanh trắng. Sau đó bị đệ tam hoặc là rượu sái uy hiếp làm kíp nổ mà thôi. Làm lời nói nhiều lắm là ngồi tù mục xương. Không làm lời nói đó là một con đường chết. Mizuki sẽ như thế nào lựa chọn tự nhiên cũng liền không cần nhiều lời. Bất quá đã Naruko nói như vậy, Fenyuki cũng không nói nhảm ý tứ. Cái kia cùng Neji nhân vật thiết lập không hợp. Hơn nữa, hắn vậy, bất lực, ngăn cản đây hết thảy. Trừ phi hắn nghĩ trực tiếp lật bàn. Thế nhưng là bởi như vậy, nguyên bản định giao cho Susako thí nghiệm cái kia, liền không có cách nào hoàn thành. Naruko là cái thô thần kinh. Căn bản không có nhìn ra Fenyuki diễn kỹ năng lực. Ngốc hề hề gãi đầu một cái, treo một mặt ngốc đại tỷ dáng tươi cười manh manh nhảy nhót chạy về phía trước. Fenyuki rốt cuộc nhịn không được liếc mắt, sau đó bước chân thoải mái mà đi vào ninja trường học. Bất quá cái này còn chưa có tới hắn chỗ ba lớp A. Cũng đã bị đám người bao vây lại. Cái này cái quỷ gì? Fenyuki lập tức sắc mặt tối đen. Bỗng nhiên có chút minh bạch Neji trong trí nhớ cái gọi là thật là phiền phức là cái gì quỷ. Quả nhiên thật là phiền phức. Bất quá, chính mình đây coi như là thay thế Sasuke học viện vạn người mê hình tượng. Nói như vậy, thế giới này Sasuke tựa hồ bị hắn đổi thành Susako. Như vậy, cái kia Sasuke phủ xuống thời giờ, lại sẽ là thân phận gì đâu? Trực tiếp thay thế Susako trở thành Sasuke. Vẫn là như năm đó vô căn cứ thêm ra một cái Susako. Thêm ra một cái Sasuke đến. Fenyuki ra vẻ lạnh lùng gạt mở những cái kia vây công đi lên tiểu nha đầu. Lấy cấp tốc nhưng không nóng nảy bộ pháp đi vào phòng học. Kéo cửa ra, liền lại là một tiếng, Neji kaka, Hinata a. Fenyuki đưa tay lên tiếng chào, sau đó ngồi tại trên vị trí của mình, bình tĩnh đóng vai lấy Hyuga Neji vốn có bộ dáng, một bên nghe Naruko nguyên khí tràn đầy nói chuyện phiếm, một bên chờ đợi lão sư đến, một ngày, hai ngày, ba ngày, thẳng đến ninja khảo thí 10 vị trí đầu phút đồng hồ. Luân hồi giả như cũ không có bất kỳ cái gì dáng lâm ý tứ. Ngay tại Fenyuki coi là luân hồi giả sợ không phải phải chờ tới Shippuden mới có thể xuất hiện một khắc này, một loại quỷ dị gợn sóng bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Nguyên bản vây bên người hắn nào tiểu nữ sinh bỗng nhiên quỷ dị chia làm hai nhóm.